mọi người gọi thế nào cũng không được. Vừa thấy mẹ Tô Lăng đến, Lý Khánh Anh lập tức lên tiếng. Ai bảo cậu ta là đại nhân? Công to việc lớn chứ, sao có thể chỉ cần một cuộc gọi điện thoại mà có thể khiến cậu ta bật dậy mà đến ngay được. Ngô Thúc Nguyên cũng xen vào. Mẹ Tu Lăng cười một tiếng. Như vậy hóa ra hôm nay người các cậu thấy là quỷ sao? Là linh hồn tớ sao? Đến đây. Bạch Tuấn Tuyệt không nể tình. Quy tắc cũ, uống. Mẹ Tu Lăng không do dự tiến đến, nâng ly rượu lên uống liền một hơi. Nhân phẩm không có nhưng tử lượng thì vẫn còn, Bạch Sơ Tuấn yếu ớt nói. Mẹ Tu Lăng gật đầu. Dù sao thì so với các cậu, cả nhân phẩm và tử lượng của tớ vẫn còn thua kém. Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên đều nở nụ cười. Ngô Thúc Nguyên vẻ mặt rất hiểu chuyện hỏi mẹ Tu Lăng. Cậu và cô em gái kia đạt đến giai đoạn nào rồi? Mẹ Tu Lăng liếc nhìn con người hiếu kỳ đối diện. Phát triển đến giai đoạn các cậu không biết. Có điều, cô em Đình Đình này đúng là càng ngày càng xinh đẹp hơn. Mấy hôm trước gặp được cô ấy mà không tin vào mắt mình. Lý Khánh Anh gật đầu cảm thán. Bạch Sơ Tuấn dứt khoát, nhưng ngốc hơn cô chị gái. Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên lập tức trừng mắt lườm hắn, sau đó vội vàng qua xe nhìn mẹ Tu Lăng. Mẹ Sơ Tuấn biết mình lỡ lời, liền pha trò. Diện mạo xinh đẹp cũng vô dụng, bây giờ cưới vợ phải tuyển chọn phụ nữ thân gia thuần khiết. Cậu biết thì sao? Ngô Thúc Nguyên có chút hiếu kỳ. Bạch Sơ Tuấn biết rõ mẹ Tu Lăng gần đây đã không còn thân thiết với Sen Nhân Ly, nên quyết gạt băn khoăn sang một bên mà nói luôn. Tớ vô tình gặp Tả Giật Phi đưa Sen Nhân Ly đi bệnh viện. Vậy thì sao chứ? Bọn họ hẹn hò được mấy năm rồi. Bọn họ đến phòng khám phụ khoa. Có gì có hiểu đâu. Chuyện xảy ra trước hôn nhân như vậy vốn rất bình thường mà. Mẹ Tu Lăng rút điếu thuốc, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng. Các cậu đang nói ai vậy? Bạch Sơ Tuấn thấy mẹ Tu Lăng nhìn mình liền nói. Chính là chị gái của Thanh Mai Trúc Mã của cậu. Chuyện xảy ra khi nào? Bạch Sơ Tuấn nói xong thì cảm thán một chút. Sen Nhân Ly đi khỏi phòng phẫu thuật sắc mặt trắng bệch. Có điều mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cho dù có chuyện gì cũng vẫn rất đẹp. Cậu mới đẹp. Ai da, tớ chọc giận cậu sao? Mẹ Tu Lăng nhăn mặt, hút một hơi hết nửa điếu thuốc còn lại. Ngô Thúc Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu làm sao vậy? Không sao. Ngô Thúc Nguyên lắc đầu. Có điều, xem ra chuyện của Giang Nhân Ly và Tả Giật Phi không thành được. Nghe nói nhà họ Tả vẫn không đồng ý. Tả Giật Phi hiện tại vẫn đang đối đầu với người nhà. Bọn họ sớm muộn cũng chia tay. Vì sao? Mẹ Tu Lăng không hiểu được. Theo lý mà nói, gia thế của Giang Nhân Ly chắc chắn phải là xứng đôi với Tả Giật Phi mới đúng. Ngô Túc Nguyên nhún vai. Ai biết? Mẹ Tu Lăng đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Mới ra khỏi Bất Dạ Thanh, liền nhận được điện thoại của Hoàng Tư Ly. Mẹ, có chuyện gì ạ? Hôm nay con phải trở về nhà. Mẹ Tu Lăng bất đắc dĩ lái xe trở về biệt thự mẹ xa. Hoàng Tư Ly và mẹ Ký Hạo đều đã ngồi trên sofa ở phòng khách, hình như có chuyện rất quan trọng. Nét mặt hai người bọn họ đều rất nghiêm túc. Chuyện gì vậy ạ? Mẹ Tu Lăng đi vào trong, tùy ý ngồi xuống trên ghế. Lúc này rượu mới bắt đầu có tác dụng. Mẹ Chí Hào tức giận. Còn đi uống rượu sao? Hoàng Tư Liên vội vàng ngăn cản mẹ Chí Hào tức giận. Uống một chút. Mẹ Tu Lăng mặt không biến sắc. Hoàng Tư Liên quyết định nói thẳng vào vấn đề. Tu Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ Tu Lăng chớp mắt đã hiểu ý tứ sau những lời này. Cho nên, cũng nên xác định đi. Mẹ Tu Lăng cười, anh hỏi, là tiểu thư nhà ai vậy? Hoàng Tư Liên và mẹ Chí Hạo nhìn nhau một chút, thấy mẹ Tu Lăng bình tĩnh như vậy nên có chút bất ngờ. Con cũng quen biết đấy, chính là Nhân Ly. Mạc Tu Lăng đứng phắt dậy, cảm giác chênh choáng sai đều tan biến. Cô ta không được. Vì sao? Hoàng Tư Liên cũng đứng lên. Mẹ biết, trong lòng con từ lâu cũng rất thích xe nhân đình, nhưng chuyện này không thể cho con tùy ý quyết định. Nhà đầu đó có gì tốt, quanh năm bệnh tật, dù thế nào cũng không thể bước chân vào Mạc Gia. Mạc Tu Lăng cười nhạt, con sẽ không cưới xe nhân ly. Không phải do con muốn hay không? Bất luận là thế nào, con cũng không cưới xe nhân ly. Nói xong, Mạc Tu Lăng liền ra khỏi nhà. Sơ sang, ngoài trời không có gió, nhưng toàn thân anh lại lạnh buốt. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.